son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Hê-rô-đê làm vua xứ Giu-đê-a, có một tư tế tên là Gia-ca-ri-a thuộc phiên ban A-bi-a, và vợ ông bởi dòng dõi A-rôn tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Gia-ca-ri-a chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và chúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương, bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông đứng bên phải hương án. Gia-ca-ri-a thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhận rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy thánh thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước ngươi trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây có những ai đã và đang đi làm công việc gọi là loan truyền lòng thương xót của Chúa, giơ tay. Đã và đang làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa, giơ tay. Rồi, chúng ta cho một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em, và mời những anh chị em ấy lên đây. Anh chị vừa rồi đó, rồi lên. Rồi ai nữa? Rồi con. Rồi ai nữa? Rồi ba người. Lên trên này, lên trên này, lên trên này, lên trên này, lên trên này. Rồi, sáu người, rồi. Rồi đứng đây. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu làm gì và đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa là sao? Dạ, con kính thưa cha, con tên Nguyễn Văn Nam. Ở đâu? Con ở Nhân Trạch, Đồng Nai, ở huyện Xuân Lộc. Con đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con thì hôm con thưa cộng đoàn, kính thưa cha, hôm đầu tiên thì bác con ở bên quận 2, bác con cho con một cái máy Thế là con làm gì con cũng con cũng để đấy, con nghe con thấy cha rồi con nghe con thấy thấm vào trong trong bụng của con. Thế là con ước mong là được lên để đi lên nhà thờ này để gặp cha để xin cầu nguyện. Thế thì hôm con đi thì chuyến xe đầu tiên ấy, lên đến cha thì cha có 7 chỗ ngồi à. Ông đừng ê à quá thì hết giờ đấy nha, đi loan truyền lòng thương xót Chúa là phải nhanh gọn lẹ. Mà ông cái ê à này là Chúa bảo là phải gậy bị sẵn sàng lên đường, chứ không có ê à là đến sáng mai cũng chẳng đến được. Rồi vẫn gọn là ông đi loan truyền đã biết được nhờ cái máy 507 giảng đã nghe thấm vào bụng. Rồi thấm vào bụng rồi bây giờ đi loan truyền như thế nào, vẫn gọn loan truyền như thế nào, đang làm công việc ấy à. Thì con thì từ hôm mà đến nay thì mỗi một tuần là con dẫn được một chuyến xe 15 chỗ, mấy tuần trước ấy thì 7 chỗ, còn hai tuần nay thì được 15 chỗ. Vâng. Vâng thưa anh chị em, đấy đơn sơ như vậy thôi, cứ hồn nhiên như vậy thôi. Trước khi mình làm cái gì mình phải có mình mới cho được. Mình đi nói là người ta đến với lòng thương xót của Chúa đi, mà nếu mình lại chưa có cảm được từ trong bụng của mình, cảm từ trong bụng chứ thưa anh chị em, ta nói rằng là cảm từ trong bụng kia là từ bên trong. Ta nói là bụng dạ của thằng này nó xấu lắm, cái bụng dạ ý muốn nói là cái sâu thẳm ở bên trong. Thì người anh em này nếu mà không cảm nhận được từ sâu xa bên trong thì sẽ không có nói được, và người ta sẽ cũng không tin, và cứ như thế đi chẳng làm công việc gì cả, giới thiệu và dắt đường. Có khi Chúa bảo mình làm cái công việc loan truyền lòng thương xót Chúa là giới thiệu và dắt đường, rồi Chúa làm công việc còn lại. Những anh chị em được ông này dắt đến xe 15 rồi 30, mai mốt thì 45, rồi mai mốt thì đông quá thì đi xe lửa, rồi mai mốt thì đi bằng máy bay chẳng hạn. Thì thưa anh chị em, cái điều quan trọng là mình làm cái công việc mà Chúa trao cho mình, là đi như là Gioan đi dọn đường cho Chúa. Gioan làm cái công việc là đi dọn đường thôi, là đi giới thiệu Chúa thôi. Thì đây người anh em của chúng ta đây làm công việc đó và dắt những người khác đến xe 15, biết đâu trong 15 người ấy có những người được ơn, rồi họ lại trở về, họ lại kéo thêm 15 người khác. Cứ một người kéo thêm 15 người, anh chị em tưởng tượng coi vết dầu loang nó sẽ loang thế nào. Chúa đang rất cần những bàn tay của chúng ta, cần những đôi chân của chúng ta. Có khi miệng mình nói ú a ú ớ, như trong bài đọc 1 chúng ta thấy là Chúa gọi tiên tri bảo đi nói, ôi ú a ú ớ, ôi ít nói gì đâu. Chúa nói rằng lời ta ở trong miệng lưỡi ngươi, lời của Chúa ở trong miệng lưỡi của người đi loan truyền. Và khi mình đi mình nói, không phải là ta nói mà Chúa nói, mà mình không nói lời của mình mà nói lời của Chúa, và không phải là nói bằng sức của mình mà bằng thần khí của Chúa ngự ở trong mình. Thần khí của Chúa thúc đẩy mình, thần trí của Chúa hướng dẫn mình, và thần khí của Chúa làm cho những người nghe được đón nhận. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn người anh em này, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con tên gì ở đâu và làm gì cho việc loan truyền lòng thương xót của Chúa? Dạ con tên Vũ Thị Thu Vân ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Con thì lòng thương xót Chúa thì từ khi con chỉ nhận diện được cái máy lúc cha về Trại Phong á, cha cho nhà con ấy. Thế con nghe, nhà con nghe ngày nghe đêm đầu tiên thì con nghe con thấy nó ảo ảo, chẳng để ý. Anh nghe suốt ngày suốt đêm, thế lỗi bây giờ cảm thấy cái bài nó cứ để ý cái bài nào mà nó hay có ấn tượng mà con rủ người ta đi á thì người ta không có đi. Hai vợ chồng con 2-3 năm nay cứ nghe cha, từ khi nước ngoài về nghe cha mà nói ở đâu là đón xe Hoa Mai đi mất tiêu luôn, rủ họ không có đi. Đến khi mà nghe cái bài đấy, nhà con bảo những cái bài này hay lắm, em cứ đưa ra chợ ấy mà cứ thấy như là ai mà họ cảm thấy muốn nghe cứ bật cái nắng lúc này lên này, vì nhà con nghe thì con nhớ rồi, nhớ cái bài nào 517 bài mà anh nhớ cái bài nào nó ở cái chỗ nào anh nhớ lắm, anh bật lên cái nào họ nghe họ phải cảm động ngay. Thế là từ mai cái từ cái máy đấy đầu tiên con đi thì con lấy 10 cái 15, con đâu có tiền đâu, con cứ phải lấy tiền hàng con đi mua về trong con đưa cho họ nghe, có khi con cho mượn nữa. Họ nghe cái tiết đấy họ đi 1-2 người đi tiết, họ kéo cả 5-7 người đi. Rốt cuộc từ hôm trước đến giờ mới có mấy tháng này cha thấy đấy, toàn là Bà Rịa Vũng Tàu không đấy. Lúc mà trước thì chỉ có 15 người đến nơi, bây giờ 20-30 người, giờ mấy trăm người, đến nỗi con không kịp ghi mà đi, con bán hàng ở chợ mà con đâu có kịp ghi đâu. Họ cứ là đi 5-10 người, con không kiểm soát được, con giao phó một cứ đặt ở cái chỗ nào cứ lên xe cái chỗ đấy rồi. Thế con bảo chứ thôi kệ nó, con nhắn tin cho cha, con bảo đông quá bao giờ sao cha, cha bảo kệ nó con ạ, à, tạ ơn Chúa càng đông càng tốt. Thế còn cứ hồi nhờ nó, con bảo con mệt năm rồi thôi, con chào bảo thôi cha không biết là làm cha, con cứ là chỉ họ nghe cái máy của cha mà họ tác động được thôi chứ con nói họ không nghe đâu. 2-3 năm nay có 2 vợ chồng con cứ lủi lủi đi thôi, cứ vậy là bán 8-9 giờ là đóng cửa sập là đi mất tiêu. Cả ở trên nhà cha mà nhà ông cố còn sống kìa cũng đi. Thế mà nhà chú Ban nhà con thì cũng được ơn chữa lành bệnh tật, bệnh nó chẳng mà nói chứ chú Hải thì tính ra giáo sứ chú Hải mà 10 người phải biết 11 người biết nhà con bệnh, bệnh coi như là không thể ai có bệnh nặng như vậy. Nhưng mà bây giờ chú Ban thì anh cũng khỏe bớt dần dần, thì cũng bảo hồi thác con cầu xin riết không được, con bảo thôi chú cất anh về cũng được, nhưng mà miễn làm sao mà cho gia đình con được bảo an mà con được khỏe bệnh để nuôi 2 đứa con ăn học thôi. Nhưng khi chú lại không cất về, chúa lại bớt cho anh dần dần bệnh tật lên. Thế con bảo thôi con tạ ơn chúa, giờ là họ cứ đi như vậy thì con đưa đến để cho mọi anh em biết vậy thôi ạ. Thế chị em chúng ta thấy Chúa chọn ai và dùng vào việc gì mình không có thể nói được. Tại sao Chúa lại không dùng một người khỏe mà lại dùng người bệnh gần chết để mà làm công việc này? Thấy không ạ? Chị em để ý thì coi là chồng của chị ta bệnh gần chết mà làm sao mà làm chứng được rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và dồn lòng thương xót. Có khi người ta sẽ mỉa mai, xin lỗi ông gần chết đến đít rồi mà còn đó mà quyền năng thế nào, Chúa có ngon Chúa chữa ông đi. Ta thấy không ạ? Đó là một cái thách đố cho những người đi loan truyền. Cũng giống như là ông Gioan được sinh ra bởi Zacharia và Elizabeth. Ta nghe bài tin mừng nói rằng Zacharia và Elizabeth là hai người đạo đức, là hai người công chính trước mặt Chúa, không ai trách cứ được điều gì. Không ai trách cứ được điều gì. Không ai trách cứ được điều gì. Ấy thế mà lại không có còn. Kỳ lạ. Hai người là người công chính, hai người là người không ai trách cứ được điều gì, thì đáng lý ra Chúa phải thương chứ, đáng lý ra Chúa phải ban ơn chứ, đáng lý ra họ cầu họ khấn thì Chúa phải ban ngay cho họ có không những một mà mấy? Mười. Có mấy đứa? Dạ, 2 ạ. À. Mấy đứa? Dạ, con 4 ạ. À. Con mấy? Con 4 ạ. À. Con mấy? Dạ con 3 với 1 đứa nuôi là 4. Rồi thì mà đây mà có 1 đứa không có, 2, 3, 4 mà đây 1 đứa không có mà lại là người công chính trước mặt Chúa, mà lại là người mà không ai trách cứ được điều gì, ấy vậy mà lại xin mãi không được. Ta thấy lòng tín thác ở nơi Chúa nó đòi hỏi như vậy. Người anh em này cũng vậy, đau gần chết mà lại Chúa lại chọn cái người đau gần chết đấy đi nói cho những người đang sống khỏe ấy mà lại chết về phần linh hồn. Họ chưa biết được lòng thương xót của Chúa, họ đang sống trong vũng tội chẳng hạn. Những người ấy lại nhìn thấy cái người yếu đuối bệnh tật này, nhờ vậy mà lại tin vào lòng thương xót của Chúa, để cho ta thấy rằng là không phải sức của mình, không phải công lanh của mình, chỉ có nói to lắm, chỉ có rà rả ngoài chợ, có đến tận thế nó cũng chẳng ai nghe. cũng chẳng ai theo. Ấy vậy mà đến lúc nào Chúa ra tay thì hơn cả mong đợi. Nói thật, lúc đầu chị mời người ta đi, chị mong được bao nhiêu người? Chúa ơi, con nói thật với cha, chứ cái lúc mà con đi cái xe mà hai mấy chỗ, tháng nào cũng phải bù từ 500-700 ngàn. Họ rủ họ đi, họ cứ hẹn đi, gật gật 20-30 người. Đến lúc đến đi họ bàn rủ có mười mấy người, mà bao xe thì bao từ nửa tháng trước rồi, hết 20 mấy 30 triệu vậy rồi họ đi cứ phải bù tiền không à? Thế bảo vậy cứ vậy tháng nào cũng đi vậy. Đến lúc cái nghe cái máy con bảo ở nhà con bảo cứ mở cái máy này lên này, ấn cái nút này này, họ nghe này, bắt đầu từ bây họ nghe lần lượt, họ nghe lần này lần kia, họ nghe từ bắt đầu họ thấm, mà từ họ rủ nhau họ đi cha ơi, họ có đăng ký cái tốp này 10 người, tốp kia 5 người, cứ vậy thôi chứ con không có tài cán con đi rủ được mọi người được, mà con ngồi có một chỗ họ bảo con này, sao mày ngồi một chỗ mày rủ được một lúc mấy trăm người đi như vậy, con đâu có được thời gian đâu con đi đến nhà đâu, nhà con bây giờ chỉ có một mình con thôi, việc này thì cái nhiều việc lắm, nhưng mà cứ vậy là họ cứ đùn đến họ ghi rồi con bảo con kiếp thật chẳng biết sao nữa mà mệt. Nó mệt rồi nó còn béo tốt thế này. Nó có gầy cò mò ôm yếu ho hen, nói còn to còn tốt thế này thì ta thấy rõ ràng, một bằng chứng cho mình thấy rằng là công việc của Chúa thì Chúa sẽ ra tay, mà Chúa ra tay như thế nào, Chúa ra tay lúc nào mình không biết được, và cái cách nào mình không biết được. Rõ ràng là mình làm hết sức trả được, rồi cuối cùng bây giờ mình có muốn ngưng cũng chẳng ngưng nổi. Vâng. Muốn ngưng cũng chẳng ngưng nổi. Người ta còn chồng chất lên cái xe mà xe quá tải nữa cơ mà, thưa anh chị em. Ai làm được chuyện đó? Chẳng phải khéo léo của chị. Tôi làm được chăng cũng chẳng phải khéo léo của tôi. Nếu mà làm tôi làm được thì người ta đã đến trước khi chị này rồi. Nhưng mà người ta nghe ông Cha Long kệ ông Cha Long chứ ăn thua gì. Nhưng mà quan trọng là ông Cha Long nói cái gì. Quan trọng là ông Cha Long nói về ai. Và quan trọng là ông Cha Long có làm cho chúng tôi gặp gỡ được cái con người ấy hay không, chứ không phải là đến để mà vui chơi ca hát múa nhảy đình đám rước sách lễ hội tiệc tùng linh đình, không có đâu thưa anh chị em. Nhưng mà đến đây ta thấy chen chúc chật chội nóng bức, rồi thì đói khát đủ thứ hết. Chưa nãy có những người bảo đến đây đông quá, tôi nói thôi ăn mì gói đỡ đi. Có những người chịu không nổi, thưa cha con phải đi kiếm cơm chứ mì gói con chịu không nổi. Tôi nói cơm ở ngoài nó vừa mắc mà nó vừa xa, ở đây vừa mì gói vừa gần mà rẻ. Đi hành hương chịu khó hãm mình một chút, chứ gọi đi hành hương mà phải có hành xác rồi mới được hương thơm bay lên Chúa chứ. Đi hành hương mà lại cứ đòi ngồi mát ăn bát vàng ấy, thì làm gì mà gọi là hành hương. Đi hành hương thì trước tiên phải chấp nhận là hành xác, ngồi chen chúc chật chội. Mà có khi chen chúc chật chội đến mình lại vui, mình lại cảm thấy ấm, vì người ta cùng một lý tưởng, cùng một ý hướng với nhau, cho nên phải chịu khó hành xác một tí. Thưa anh chị em, đến sớm thì mình phải chịu khó đi lau nhà thờ, đi quét nhà thờ đấy. Đấy, rồi chịu khó đi nhặt rác đấy, rồi chịu khó đi rửa nhà vệ sinh đấy, rồi chịu khó đi lấy nước đấy. Đến hành hương là phải làm những công việc đó, chứ không phải đến hành hương ngồi quạt phành phành phành phành phành, nóng quá phành phành phành phành, đói quá phành phành phành phành. Đi hành hương mà mình cứ làm như là đi du lịch, cứ làm như là đi picnic thì không có. Thì anh chị em phải chấp nhận đói khổ hy sinh, và như vậy nó mới có giá trị, có ý nghĩa của nó. Và lúc mà rảnh rỗi thì mình ngồi trầm lặng, ngồi nhìn ra cái hồ cá mà ghi lại những gì Chúa muốn, ghi lại những gì mình muốn cầu xin. Tôi nói ghi đi. Thì cha có muốn gặp cha không? Gặp tôi chẳng ích lợi gì đâu, gặp tôi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thì cha có muốn gặp cha không? Gặp Chúa quan trọng hơn. Chịu khó ngồi lắng lại nha, lắng lại đến đây, lắng lại trầm tư lại, mà ghi lại những gì Chúa ban cho mình, nhớ lại những gì Chúa đã ban cho mình, và khẩn khoản nài xin Chúa những gì lợi ích cho phần hồn của mình cũng như những người khác. Đấy mới gọi là đến giáo điểm tin mừng để hành hương, rồi sau đó dâng tất cả những ước nguyện này lên trên bàn thờ, rồi sau đó là mọi người cùng hiệp nhau mà cầu nguyện. Trong lúc mà đặt mình thánh Chúa, mọi người hiệp nhau mà cầu nguyện. Rồi khi mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho từng người thì không phải chỉ người đó mà thôi. Sao đến tới phiên nọ tao chưa còn đông lắm, ngồi nói chuyện, ngồi xỉa răng, ngồi hút thuốc. Sao sắp tới phiên chưa, làm gì đâu có phải như vậy. Thưa anh chị em, là mình cùng ngồi trước sau không quan trọng, nhiều ít không quan trọng, nhưng mà cái tâm tình hiệp nhất với nhau, cùng một lòng một ý cầu nguyện, mà xin cho người đang được đặt tay cầu nguyện đây này, chứ vậy nó xin được chưa, sao tới phiên tao. Giống như là chờ xếp hàng đi lấy gạo ấy, nó lấy chưa rồi tới phiên mình lấy gạo, cũng có. Nhưng mà là tất cả chúng ta cùng đang cầu nguyện, mà sở dĩ Chúa ban cho giáo điểm tin mừng này, cho cộng đoàn này nhiều ơn, là vì nhờ sự cầu nguyện của tất cả mọi người đến đây, cũng như những anh chị em không đến được ở Việt Nam và cả thế giới nữa. Những chị em ở khắp nơi trên thế giới luôn luôn hiệp thông với chúng ta trong những việc cầu nguyện và trong thánh lễ mỗi ngày. Nhờ vậy mà Chúa ban ơn. Ta xin đằng đông mà Chúa ban cho đằng tây. Ta xin cho cái bà mập này, Chúa ban cho cái ông gầy này. Đấy thưa anh chị em, đây mới gọi là hiệp thông. Mà đó là hành hương, đòi hỏi phải có sự hy sinh hãm mình trong đó, chứ không phải cha hơi nóng quá gắn máy lạnh. Có nhiều người đề nghị bảo thưa cha, có những cha đến bảo sao anh Long anh không gắn máy lạnh đi. Nói tôi không bao giờ làm cái công việc đó cả. Dù tôi có mà người ta có đưa tới tôi cũng xin cảm ơn. Cho nước lạnh thì lấy chứ máy lạnh thì xin cảm ơn. Vì lý do là để anh chị em mình cũng phải hãm mình chứ. Và anh chị em mình là những người nghèo khổ mà. Mà đến đây thấy cái có máy lạnh bảo ô cái nhà thờ này nhà thờ máy lạnh, còn nghĩ lý gì nữa không? Thay vì nhà thờ lòng thương xót thì nhà thờ máy lạnh. Có nghe được không? Có nghe được không? Nghe được không? Mà hãnh diện là nhà thờ tôi máy lạnh đó là nghe. Cả thành phố này chỉ có nhà thờ tôi có máy lạnh thôi đó. Sao không hãnh diện rằng là nhà thờ tôi có lòng Chúa thương xót, và nhà thờ này Chúa thương xót chúng tôi, vì chúng tôi nghèo, vì chúng tôi khổ, và vì chúng tôi là những người tội lỗi cần được xót thương. Đó là lòng thương xót của Chúa mới tuôn đổ tràn trên ta chứ. Chứ đâu có phải là mình tìm mọi cái sự thoải mái ở đây. Cha ơi sao mũi cắn quá. Tôi nói là mũi cắn thì chịu khó hy sinh một chút. Đó là cái hy sinh của mình kết hợp với lời cầu nguyện. Mũi nó cắn một cái, thay vì vỗ vào con mũi một cái thì lại Chúa xin cứu lấy các một linh hồn nó đang sao hỏa ngục, rồi Chúa cứu lấy nó. Được không thưa anh chị em? Tự nhiên cái con mũi nó cắn mình, nó lại nhiều khi lại có công, nó làm cho mình có dịp để mình hy sinh chẳng hạn. Thì thưa anh chị em, phải có những cái hy sinh trong đó. Ngay cả cái việc mà mình giữ vệ sinh, đó là cái hy sinh. Giữ vệ sinh là hy sinh thưa anh chị em. Vì khi mình đi vệ sinh xong, mình phải nghĩ rằng là mình bước ra thì có ai bước vô không? Có. Vậy thì người khác bước vô, họ cảm thấy được sạch sẽ, họ cảm thấy thơm phức như thế nào, thì đó là cái hy sinh của mình khi mà mình kết hợp với lời cầu nguyện đấy. Chứ đâu phải là đi vệ sinh không phải là hy sinh, chứ không phải là giữ vệ sinh không phải là hy sinh. Giữ vệ sinh là hy sinh đấy, là thực hành lòng thương xót Chúa đấy, là loan truyền lòng thương xót Chúa đấy. Người dân chung quanh nào sẽ rất ngạc nhiên, ủa sao nhà thờ mình gần bô rác mà sao mình không phải là bãi rác. Anh chị có thấy bô rác ngay đầu ngõ nhà tôi không? Có thấy không? Đó, bô rác đó. Mình làm mọi cách mà vẫn chưa thể nào di chuyển được bô rác đó. Nhưng mà người ta bước qua cái bô rác, người ta không gặp bãi rác. Nhớ, không gặp bãi rác dù bước qua bô rác. Bước qua bô rác người ta sẽ nghĩ rằng đây mà bô rác thì trong này phải là bãi rác. Nhưng mà người ta càng vô càng thấy sạch, càng thấy xanh, càng thấy đẹp. Dù nhỏ, dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Đấy, vô đây người ta thấy, ủa, nó không phải là bãi rác, nhưng mà dường như là bãi tha ma. Không phải, không phải bãi rác mà càng không phải là bãi tha ma. Nhưng đây là bến thiên đàng. Bến thiên đàng ở nơi đó, con người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúa đứng ở trơ vơ giữa trời, anh chị em nhìn sang không? Tôi thấy đẹp lắm hình ảnh Chúa đứng trơ vơ, đằng sau là cả một cái bầu trời. Ban đêm mà anh chị em nào 12 giờ đêm nào mà trăng rằm đến đây chơi với tôi, ra ngắm Chúa Giêsu chơi với trăng. Chúa tụi nó đẹp lắm thưa anh chị em. Chúa Giêsu đứng rồi bên bên đằng sau cả một cái bầu trời, rồi nhìn lên cái ánh trăng nó soi xuống cái hồ nước, rồi thì dừa nó phất phơ, rồi gì nữa, có ma với mũi lên xuống thì cái bà này nhát qua chứ gì đó ma với mũi. Thì mình thấy được rằng là Chứ nó ma mới mũi hù anh em. Thì mình thấy rằng là đấy là cách mà mình loan báo tin mừng, đấy là cách mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở giữa cái vùng mà ngay ở cái bãi bô rác này. Bước qua bô rác mà không gặp bãi rác mà lại gặp bến thiên đường, ở nơi đó người ta biết thương nhau, người ta biết giữ vệ sinh, người ta biết tôn trọng tài sản chung, người ta biết tôn trọng công ích chung. Và người ta tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách nào? Con mời con vô đây giới thiệu cho mọi người. Dạ thưa, con chưa đưa đi đường truyền được cho ai, nhưng mà con được tâm ơn Chúa là con tên gì ạ? Dạ, con tên là Dương Thị Ly, năm nay con 49 tuổi. Ở đâu? Con ở Bà Rịa. Rồi nói to lên. Thưa cha, con có được một ơn là con xin cho con trai con, thì năm 2013 con nó đang đi học đại học, nó yêu một con bé kia người ngoại đạo, mà nó quyết tâm là nó bảo nó theo con nhỏ kia, nó không theo đạo mà nó để theo con kia, nó bỏ đạo, nó quyết tâm nó bỏ đạo để nó theo con bé đó. Để gia đình con nói là lúc đầu thì nó dẫn về gia đình con thấy nó cũng xấu, nó xấu quá đi, còn với nó chưa thôi kể nó xấu, nhưng mà được cái nếp cũng được con, thì con mới thấy nó về mà thấy càng ngày nó càng không có được một tí nếp nào. Mà nó đến lúc mà gia chồng con nó cũng là một người ngoại đạo, mà chồng con cũng biết khuyên là con nếu mà con lấy người có đạo ấy, dù xấu bao nhiêu ba má cũng chấp nhận, mà con lấy người ngoại đạo thì ba má không có chịu. Thì nó bảo để thôi, giờ con không bỏ được con bé đó, giờ bỏ đạo thì không bỏ được. Vậy là con cũng chỉ biết cầu xin Chúa, con đi khấn hết đức mẹ tà bao rồi đi lên. Còn hồi đó con đi theo các chị là đi lòng thương xót Chúa ở bên nhà thờ huyện sĩ, thì con đi xin riết, thì cũng nhiên hôm bữa đó nó ngày hôm bữa mùng 8 Tết cái nó dẫn con bé đó về nhà, con thấy tự nhiên con uất lên đó, con xỉu, con bảo với con biết lúc đó con không biết gì hết, con xỉu với con ôm vớ được tấm ảnh của đức mẹ Fatima, con ôm vào lòng, con bảo lạy Chúa con cầu xin Chúa đức mẹ hãy cứu lấy gia đình nhỏ bé của con, đừng để con nó lấy một con bé đó, nếu mà nó lấy nó thì con mất một đứa con, thì Chúa hãy mất một con, một người con chiên, nên con chỉ ôm một tấm hình đó rồi con cầu xin Chúa thôi. Vậy thì đừng, nó bảo để thôi, nó ôm con nó kia thử má ơi, má bỏ đi để con từ từ con bỏ nó, cũng cứ theo miết rồi không biết sao. Rồi tự nhiên đến cái năm đó là nó đi nghĩa vụ quân sự, thì con cũng cầu xin xong thôi bảo thế để cho nó đi về, nó đi bộ đội đi, để một năm rưỡi thì nó về nó sẽ quên được con bé đó. Thì con cứ xin khấn xin mãi mà nó cũng không bỏ. Vậy là đến cái năm đó nó biết đang học đại học một năm cuối nữa, cái tự nhiên cái con xin khấn, cái tự nhiên hôm đó nó bảo về này thôi, nói với bạn bè nó thôi các bà, bây giờ tôi nếu mà tôi về tôi chắc đường này tôi về tôi nghe lời ba má tôi làm người con ngoan, tôi bỏ tôi đi bộ đội thì tôi mới bỏ được con nhỏ kia. Vậy là nó về nó đi tình nguyện, nó đi bộ đội, nó đi tình nguyện, nó đi bộ đội cái nào nó vậy, mà nói con bé kia cũng tới đơn vị dù dỗ mấy rồi sao nó cũng không bỏ được, nó lại cũng quay lại. Rồi gia đình con cũng xin cho nó được đi học, lại đi học bên quân y, học được và mấy tháng, còn có thiếu có hơn tháng rưỡi nữa. Rồi con bé đó là đến nó dụ dỗ nữa, lại trốn đơn vị ra đi. Con nói thiệt với cha, đứa con nó chỉ còn nước mà con chế rồi, con không biết làm gì hết. Con mới bảo này, lạy Chúa con cầu xin Chúa cùng đức mẹ để tha thứ tội lỗi cho gia đình con, để cứu lấy linh hồn của con đừng để nó lấy cái con bé đó, là con sẽ mất một người con và Chúa sẽ mất một người con chiên. Là con thôi đừng có nói vậy, lỡ nó dạ. Sớm quá con rồi cuối cùng dạ. Sao dạ rồi con với đến chỗ đại đức mẹ con với khấn rồi cuối cùng sao rồi tôi cuối cùng với tự nhiên cái nó phải bỏ con đó, nó đi về cỡ trong đơn vị rồi cắt trong gia đình rồi này kia, đi kiếm hết cũng không được nó. Cái thì con đang là khấn Đức Mẹ với mẹ khấn chỗ ở đài Đức Mẹ có cũng có tượng mà. Thôi bây giờ nó bỏ chưa? Dạ. Nó lâu quá. Dạ, giờ nó bỏ rồi, bây giờ là nó bỏ con đó rồi. Về nó bỏ được cái con bé đó rồi, giờ này nó yêu người khác, nó cũng là người ngoại đạo. Giờ khổ cái này, giờ gia đình con này chồng con ngoại đạo. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng không phải là ngoại đạo hay là có đạo. Điều quan trọng là làm sao cho người ấy đừng bỏ đạo. Đó là điều quan trọng. Chứ còn mình không có thể mình đứng rồi mình coi tất cả những người ngoại đạo đều là xấu. Không phải như vậy thưa anh chị em. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ rằng tất cả mọi người đều là anh em của ta, đều là con cái của lòng thương xót. Chúa thương xót mọi người, không loại trừ ai. Và trong tin mừng, Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa rất nhiều con chiên ngoại đạo. Anh chị em nhớ không ạ? Thấy không? Cho nên mình không bao giờ được có thành kiến về những người ngoại đạo. Vì nếu mình cho rằng họ là xấu thì làm sao mà mình đi loan báo tin mừng được. Mà nếu họ xấu thì nếu mới cần mình loan báo tin mừng để cho họ sống tốt chứ. Cho nên nghe cho rõ, nghe rõ. Cái điều quan trọng là nghe cho rõ rồi mới nói. Nghe cho nó thấm rồi mới đi loan báo được. Mà loan báo là để tí xíu đó loan báo, chứ không phải bây giờ loan báo. Thế thì mình thấy rằng là những người ngoại đạo là những người anh em với mình, mà Chúa đang cần mình đến với họ để làm chứng về lòng thương xót của Chúa cho họ. Ta sai người đến với người dân ngoại, ta sai người đến với muôn dân, chứ đâu phải chỉ đến với người Công giáo. Nếu mà đến với người có đạo rồi thì Chúa cần sai mình đến làm cái gì thưa anh chị em? Cho nên mình bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Mà chỉ có ngại nhất một điều là gì? Là do con của mình hoặc do chính mình không có đủ vững lòng tin mà đi theo cái người không có đạo này, rồi thay vì mình đưa họ về với Chúa thì họ lại lấy luôn Chúa của mình đi. Giống như là chị này chị lo là thằng con nó dám, tôi tưởng nó cương quyết cái gì, nó cương quyết bỏ đạo. Chứ bỏ đạo đâu cần cương quyết, có phải không thưa anh chị em? Tôi cứ thay vì đi lễ tôi nằm nhà tôi ngủ, có phải tôi cương quyết rồi nằm nhà ngủ, có phải cương quyết không? Có phải cương quyết mới nằm nhà ngủ được không? Chả phải cương quyết gì cả. Cương quyết trỗi dậy đi lễ, trỗi dậy đi lễ nó mới khó, mới phải cương quyết. Chứ còn mà nằm ngủ cần gì phải cương quyết. Đâu phải cương quyết bỏ đạo. Nhưng mà là thưa anh chị em, cái mà đau lòng nhất là gì? Nó bỏ đạo, bỏ Chúa, chứ không bỏ vợ, không bỏ bầu, không bỏ người yêu. Đấy là cái xót xa, đấy là cái xót xa nhất thưa anh chị em. Mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay cần phải giáo dục con mình làm sao để cái niềm tin nó sâu vào trong nó, để sau này khi mà gặp thử thách nó không có bỏ đạo còn hơn là bỏ bồ, bỏ Chúa còn hơn là bỏ người yêu. Nhưng phải ngược lại, dù bỏ bất cứ ai cũng bỏ, nhưng không bỏ, mạnh dạn lên, nhưng không, nhưng không bỏ Chúa. Mạnh dạn lên, bỏ cái gì thì bỏ, nhưng bỏ tiền, bỏ của, bỏ bồ, bỏ cả người yêu cũng có thể được, nhưng rồi ông có bỏ hay không bỏ qua đây coi. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Lăng Văn Nhu, con đang ở giáo phận Di Linh, giáo phận Đà Lạt. Con đến đây để con làm chứng cho Chúa. Như cha vừa nói bảo là con rao giảng lòng thương xót Chúa bằng cách nào, thì con xin cha như thế này. Trong vòng 5 năm nay, 4 năm nay đấy, không phải là con đi rao giảng một mình, nhưng mà con hợp đồng chiến đấu với vợ con nữa. là hai người đi, nhưng mà chắc được đâu khoảng 4-5 cái băng, cái một lần đầu là băng 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, xong lại đến 200 bài giảng, rồi đến mà con cũng có lạ như thế này, con thì đúng là không có biết vi tính là như thế nào hết á, mà sự thực ra với Chúa Thánh Thần soi sáng là con làm sao á, mà là con lại chỉ bảo cho người ta để nghe ra được cái muối cho đời, để nghe bài giảng lòng thương xót của cha. Đấy, con thấy lạ lùng, mà đúng là con từ bé đến giờ con không biết vi tính như thế nào hết, mà con cứ ngồi con mỏ con mẫm ra. Thế mà có người hỏi con bảo anh làm sao anh nghe được, bảo tôi cũng chỉ cho cái cô đó như thế mà cô lại nghe được. Đấy, thế là con bảo chứ cô ấy không, mình không hiểu sao đối với lại Chúa thì Chúa không biết lòng thế nào, nhưng mà con tin chắc rằng ạ, cuộc đời của con luôn gặp nhiều sự khó khăn, nhiều sự nghĩa là phải nói rằng nếu mà gặp con người là quỵ ngã ngay. Thế nhưng mà cuối cùng đối với lòng thương xót của Chúa, con chỉ tuyên xưng với cộng đoàn với tất cả mọi người như thế này: dù cái gì đường lối của Chúa chúng ta không thể nào biết được, nhưng 100 phần nghìn là Chúa thương chúng ta. Con chỉ biết nói vậy thôi. Hallelujah. Chiêm giơ hai tay lên và nói tạ Chúa thật to. Hallelujah. Hallelujah. Đó, đi loan báo mình phải sắc tín như vậy. Và thấy rõ ràng là cái dụng cụ ở trong bàn tay của Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina, con hãy nói với tất cả những người tín hữu là bổn phận của mỗi người là phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng bất cứ phương tiện nào có thể được. Hãy cứ làm, phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp cho. Đây là một minh chứng rõ ràng lời Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, là mình cứ đi, cứ loan báo, giống như bài đọc 1, ông nói gì cả, con cứ đi, lời ta ở trong miệng con, ta ở trong con, ta nói trong con. Cho nên người anh em của chúng ta cùng với vợ của mình gọi là song kiếm hợp bích, 2-1 không chột cũng què què. Cái con ma lười ấy, có cái con ma men ấy, con ma gì đó đấy, những kẻ thù đó mình phải song kiếm hợp bích, súng nhau lại mà đánh. Mình nếu mình đánh đơn lẻ là ma quỷ nó ghê gớm lắm. Ma quỷ nó không bao giờ một mình mà bè lũ. Cho nên quỷ là luôn luôn có một lũ quỷ, chứ không có một con quỷ hay một thằng quỷ, như một lũ quỷ nó đang rảo quanh đây, một rảo quanh đây. Vì càng có chỗ đông người đến với lòng thương xót của Chúa, càng nhiều ma, càng nhiều quỷ, càng nhiều sự dữ nó tấn công mình để nó cản trở cái công cuộc này. Cho nên xác tín rằng lời Chúa ở trong ta, cứ vậy mà đi, cứ vậy mà đi loan truyền, Chúa sẽ bù đắp phần còn lại. Còn con? Dạ thưa cha, con hôm nay con nên làm chứng cho Chúa là con vậy gia đình đi. Con là Vũ Thị Ngoãn, năm nay con 72 tuổi. Ở đâu? Thưa cha, con ở Bà Rịa. Thưa cha, gia đình con là gia đình tội lỗi, mà con được Chúa thương năm 2015. Vừa rồi con được Chúa chữa cho con. Con thì con mổ rất nhiều lần, mà bây giờ con không, con đã lên bàn mổ rồi, bác sĩ chuyển đoán con là mổ đợt này là con phải nằm liệt tại chỗ. Mà con trai con cũng bảo là không nên mổ, nhưng con gái con nó quyết định mổ, cho nên con cũng phải theo. Cho nó bảo là nhìn thấy con đau đớn nó không chịu được thì phải mổ cho con nằm liệt một chỗ cũng được. Thì con theo, con phải mổ. Mà đã lên bàn mổ rồi, họ chích thuốc mê hết tất cả rồi. Rồi họ lên tim. Mổ cái gì, bị cái gì? Dạ con bị sỏi ở trong gan ạ. Hai cục sỏi ở trong gan, nó tễ gan xuống. Con đã mổ 15 lần rồi, lần này nữa là 16 lần. Mà con được Chúa chữa. Coi nên trên TV thì tự nhiên hai cục sạn đó nó biến mất. mà con chỉ có viết rên rỉ con cầu xin Chúa, lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa. Rồi cha nằm lễ ở đâu thì con cũng theo cha đi đấy thôi, con cũng chẳng biết gì là bảo là như thế nào, con chỉ biết kêu xin và con xin tín thác vào Chúa thôi. Thì con, và con cũng đi rủ những người cùng đồng lứa, người lớn người bé, con bảo là con gia đình con là gia đình tội lỗi, mà bây giờ Chúa thương, Chúa cứu con được thoát được đợt này như vậy thì tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha cùng cộng đoàn. Thưa chị em, cái lời chứng tuyệt vời nhất là lời chứng gia đình con là gia đình tội lỗi. Nhận biết mình tội lỗi đã là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Và Chúa đã cứu ngay từ phần hồn rồi. Cứu ngay từ phần hồn khi mình biết mình là bệnh nhân, bệnh tinh thần, bệnh thiêng liêng là tội lỗi cần được Chúa cứu. Và đương nhiên chuyện mà Chúa cứu bệnh thân xác, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cái bà Zakaria này, bà ấy già lắm rồi, không còn khả năng sinh con, mọi người đều cười chê và coi rằng đó là sự sỉ nhục ấy, vậy mà Chúa ra tay đến mức độ mà Zakaria còn không chịu tin rằng điều đó có thể xảy ra. Và Chúa nói rằng nếu mà thiên thần bảo rằng nếu mà ông không tin thì ông bị cái gì? Câm luôn, không nói được. Cho nên vừa vào trong dân hương, lúc ra người ta ngạc nhiên rằng ông ấy không nói được, vì lý do là ông không chịu tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cho nên đôi khi Chúa dùng những cái dấu chỉ này, dấu chỉ kia để cảnh cáo mình. Những người cứng tin, những người nghi ngờ, những người khích bác, những người đả kích, những người đả phá về những ơn lành lòng thương xót của Chúa ban. Đây, nhìn vào người chị em này đây, 77 tuổi rồi, 16 lần mổ đây thưa anh chị em, mà sỏi mật, sỏi nó ở trong sỏi gan, tức là trong gan nó có những hòn sỏi chiếu lên nó to đùng như vậy mà bây giờ nó không còn nữa, thì ai là người lấy đi, ai là người làm được chuyện đó? Tại sao 15-16 lần trước mổ mà nó không hết mà bây giờ thì nó lại hết? Lúc nào Chúa muốn nó hết thì nó hết, nhưng mà chưa hết còn. Con kể cho mọi người nghe. Con chào cha cộng đoàn. Con là Anna Nguyễn Thị Tắm, con là Bảo Lộc, năm nay con 45 tuổi. Hai tháng nay con biết lòng Chúa thương xót, con đi mấy người gần cách 10 cây số, một mình con đi đầu tiên. Con đi về con rủ 10 người đi, là đến mấy cha làm lễ xong rồi cha ban phép lành cho về khỏe người. 10 người đi đến hôm 13 tháng 6 lễ Thánh An Tôn ấy, cách nhà con gần 20 cây số. Mọi năm thì ông còn nhớ, ông ấy mời con, đến năm nay ông ấy quên, ông không mời con, còn nhớ. Con tới đến đền ông Thánh An Tôn, thế con tất cả vừa xin vừa mua được 7 cái đài nghe, con kỷ niệm cho người ta nghe. Đến khi con lên ông Thánh An Tôn, con mua thêm 2 cái đài nghe nữa. Con bảo lên đấy mà những người mà người ta ốm đau không được đi lễ được thì con tặng cho người ta. Đến khi con đi qua nhà cái bà già 80 tuổi rồi, thế làm sao Chúa mới bắt con vòng xe lại vào tới thăm bà ấy. Thì con đi cha Trương Bùi Diệp mà gần 10 năm nay cùng bà đấy, bà ước ao, bà bảo mấy người Trương mà đi cha Trương Bùi Diệp sao mà bữa nay không tới thăm hỏi bà ấy. Thế xong mà đến khi con vào bà ấy mừng, thế con mới bảo bà ơi bữa nay bà có đi lễ được không, bà bảo không, bữa nay ốm yếu không đi được. Thế con bảo thế con tặng cho cái bà, cho bà cái đài nghe này. Bà cảm ơn rối rít, bà bảo là thế cô có đi cha Trương Bụi Diệp ấy đi nơi nào thì cho tôi đi với. Thế là thế con mới nghe thấy, con bảo thế cha bà có đi lòng thương xót cha Long ấy thì là đến thứ năm này thì con cho bà đi. Thế về sau bà bảo thế thì tôi thích quá, thế con về con nghĩ bảo là thế thì bà ước ao đi như vậy thì con kêu một xe 15 người đi cùng hôm nay. Thế con mới bảo là bà cứ đi cùng với con rồi tới rồi lễ xong rồi cha ban phép lành cho khỏe. Bà bảo rồi cảm ơn con nhiều, chứ mà con vừa xin vừa mua tặng được 7 cái đài nghe là con chỉ có cho những cái người mà ốm đau mới mù không đi lễ được là con tặng người ta, còn bây giờ con đến với cha mấy người không đi lễ được, cái già không đi lễ được, con chỉ ước ao cha tặng cho người ta về con tặng cho người ta. Thế còn có bao nhiêu người già muốn xin máy? Con bây giờ mấy người đi cùng bà chờ cho con xin 5 cái là những cái người mà già 80 tuổi mới già ốm đau không đi được. Rồi thưa anh chị em, tôi thấy một cái điều lạ lùng là trong 5 năm vừa qua, cái việc mà chúng tôi mới đầu nghĩ đến việc loan truyền lòng thương xót Chúa là chỉ là mới đầu là những tấm hình, rồi những tấm hình ấy bằng giấy nó hay rách, chúng tôi mới ép plastic cứng để tặng cho anh chị em. Không biết là đến mấy, có khi cả triệu tấm hình rồi không chừng, bao nhiêu năm nay rồi mà Chúa không bao giờ Chúa cho thiếu bao giờ, cứ hết lại đầy, cứ hết lại đầy, cứ hết lại đầy. Rồi sau đó tôi nói vì có một số nơi khác, anh chị em khác họ không biết đến lần chuỗi, cứ bảo họ bảo không có chuỗi, lại tặng chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót. Mà cái điều lạ lùng là không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ dư, cứ vừa đủ, cứ hết Chúa lại ban cho. Tôi mua vật liệu về, tôi nhờ những em khuyết tật hoặc là những em mà có hoàn cảnh khó khăn, rồi các em mới làm, dĩ nhiên mình giúp cái phần công cán cho các em. Rồi Chúa cứ cho biết bao nhiêu chuỗi, không biết là bao nhiêu chuỗi, 50 cũng có, chuỗi 10 cũng có. Mà thậm chí những người bên Mỹ, những người ở bên nước ngoài, họ về họ cứ xin chuỗi, nói rằng chuỗi nhưng mà phải cha làm phép cơ thì con mới lấy. Thưa anh chị em, đấy là cái lòng tin của họ thôi, chứ đâu phải mình phép tắc gì đâu. Chúa, tất cả là của Chúa, tất cả là bởi Chúa, tất cả là do Chúa. Rồi cái thứ ba là chúng tôi nghĩ đến có nhiều người không biết về lòng thương xót Chúa, mà mới chỉ là đi giới thiệu, đi nói thì làm sao mà họ nhớ, làm sao có bài bản. Cho nên lại tặng cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, kênh lấy cho tôi từng món một, thì tặng lại lấy cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha gửi tặng cho họ. Và cứ như thế lấy một bộ luôn. Thì cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha này chúng tôi là in ra cũng tái bản không biết được tới mấy trăm lần rồi. Cứ như thế mà tặng ở trong này, biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa, biết làm tuần cửu nhật, biết về những ơn ích, những điều kiện để chúng ta được lãnh nhận ơn ích nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là cái mẫu ảnh mà chúng tôi vừa nói lúc nãy, tấm ảnh lòng thương xót của Chúa, mà Chúa nói rằng ai đến kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ta sẽ không bao giờ để họ phải thất vọng về không bao giờ. Chuỗi. Đây là những chuỗi thưa anh chị em, có chuỗi 10, rồi có khi là những chuỗi 50 cũng có nữa. Và những si kế đó chúng tôi lại thấy rằng là như người ta, những anh chị em đến đây được nghe rao giảng, mà những người không đến thì làm sao bây giờ, lại ngồi bàn nghệ cầu nguyện, Chúa lại ban cho cách là làm những cái CD, những bài giảng lòng thương xót của Chúa. Những cái CD này chúng tôi làm cứ tập không biết là cỡ bao nhiêu rồi, tại vì tới 20 cuốn, mỗi cuốn 20 bài giảng, xong rồi lại tới nhật ký, rồi lại tới bài giảng về các thánh, bài giảng về Đức Mẹ, rồi bài giảng mùa chay, bài giảng mùa vọng, bài giảng mùa phục sinh, bài giảng mùa Giáng sinh, vân vân. Thì những cái CD ấy chúng tôi gửi tặng đến anh chị em. Rồi đây là chuỗi 50. Rồi sau đó có những người nói rằng thưa cha, chúng con không có mà máy, làm sao mà chúng con nghe được. Cho nên ngồi suy nghĩ hồi lại nghĩ ra một cách khác, Chúa lại soi sáng cho một cách khác là làm cái mấy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa, và cũng có loại là tới 1200 bài giảng tùy theo cái thẻ nhớ. Và trong cái máy này thì chúng tôi mục đích là gửi tặng, như là chị nói, những người nghèo, những người liệt, những người bệnh, và dĩ nhiên những người có điều kiện mà họ muốn nghe thì sao bây giờ? Không nhẽ cái bà này bà ấy giàu có như vậy mà bảo tặng bà ấy và đâu có được. Không nhẽ cái ông này đại gia mà tặng ông sao được. Nhưng mà ông muốn nghe lòng thương xót Chúa, ông ấy giàu tiền giàu bạc nhưng mà ông ấy nghèo phần hồn, ông nghèo đời sống thiêng liêng, họ cũng là người nghèo cần được chia sẻ. Cho nên gửi cho họ thì họ có bổn phận là họ gửi lại cái số vốn ấy để mình tiếp tục nhân đôi. Và trong suốt 5 năm vừa qua, đặc biệt là 3 năm vừa rồi, rồi 1 năm gần đây nữa, là cái số lượng chúng tôi gửi đến các giáo phận, rồi các giáo xứ, rồi các cả nhà dòng nữa không đếm được, thưa anh chị em. Đó là ơn của lòng thương xót Chúa. Đó là cách thức mà Chúa mời gọi mỗi người ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì mở ra, anh chị em thấy nó chỉ là một cái cục sắt, nó chỉ là một cái cục sắt thôi, nhưng mà Chúa lại làm cho nó phát ra được tiếng nói thì sao, thế không ạ? Rồi mình lại có thể nghe được 500 bài hát, 500 bài giảng ở trong này có volume to nhỏ để anh chị em mình có thể nghe được. Và khi hết thì chỉ việc cắm pin vào rồi lại nghe tiếp, rồi lại nghe tiếp, thưa anh chị em. Tắt đi, mở lại thì nó lại tiếp tục cứ như thế. Và trong đây có những cái số, chị này bảo là ông chồng ông nhớ số mấy, là vì bài giảng, thí dụ bài giảng số 30 thì anh chị em bấm số 30 thì nó sẽ lại lên số 30. Ông ấy thích bài giảng số 35 thì ông cứ 35 ông bấm thì nó lên 35. Cứ như thế, đấy là những cách thức mà chúng tôi thực hiện sứ mệnh mà Chúa trao phó cho các tiên tri, trao phó cho Gioan Tẩy Giả, là ra đi giới thiệu loan báo Chúa cho mọi người. Chúng tôi, anh, ông, chị, em, mỗi người chúng ta không đáng cúi xuống cởi dây dép, cởi quai giày cho Chúa Giêsu, chỉ là người đầy tớ hèn mọn tội lỗi yếu đuối, mà Chúa dùng những con người tội lỗi hèn mọn yếu đuối này để vinh quang Chúa được tỏ hiện, để quyền năng của Chúa được tỏ hiện. Hallelujah. Mời anh chị em cùng đứng lên và chúng ta mạnh dạn ra đi loan báo, thắp sáng lên cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa ở trong cuộc sống của mình, ở môi trường của mình, ở những nơi mình đang sinh hoạt. Ước gì bằng cuộc sống của anh chị em, bằng lời nói, nhất là bằng gương lành, gương sáng, thực hành lòng thương xót, chúng ta trở thành những Gioan ngày hôm nay giới thiệu, mở đường cho quyền năng lòng thương xót của Chúa được thể hiện. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa, mưa hồng ân Chúa trên trần đời. Vỗ tay lên. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay bao nhiêu mưa mây mù giăng lối, niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. Sáng lên trong con tình tuyệt vời. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Đây, giơ hai tay lên. Hallelujah, tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Cho con một chứng.